Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 36, thế thì đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đẹp hổ ra thấy Giang Vũ ngồi xổm trước mặt mình mà tức giận gào lên. Ngay sau đó cô ta tiếp tục cào hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn vào đầu Giang Vũ. Tuy cô ta biết đầu ngón tay của Giang Vũ không gây hại gì đến mình, nhưng cô ta vẫn muốn cào nát đầu của Giang Vũ ra. Giang Vũ không thèm quan tâm đờ ến đôi bàn tay với móng vuốt dài ngoang đang chụp vào đầu mình. Anh từ hợp hai tay lại thành hình cây kiếm rồi đâm mạnh vào huyệt đàn trung của người đẹp hổ ra. Cửu chuyển hoàn dương chỉ, ngay lúc móng tay của người đẹp hổ ra bổ trúng đầu Giang Vũ, anh quát nhẹ một câu. Ngay sau đó, ngón ai lập tức đâm vào cơ thể của cô ta. Á, lần này, sau khi cô ta bị ngón tay của Giang Vũ chọt trúng, người đẹp hổ ra lại thét lên một tiếng đầy đau đớn. Đồng thời, có một hình bóng người cá mờ nhạt như bị đánh bật ra khỏi cơ thể của cô ta. Nhưng bóng dáng mờ nhạt kia chưa kịp hoàn toàn bay ra khỏi cơ thể người đẹp hổ ra thì cơ thể của cô ta cũng mất kiểm soát mà bay ngược ra sau. Nhờ đó mà cái bóng người cá mờ ảo kia lại có cơ hội nhập lại vào cơ thể của người đẹp hổ ra. Người đẹp hổ ra ngã bịch trên mặt đất, nhưng ngay sau đó cô ta lại bật ngược cơ thể lên như cá chép lộn mình và ngồi xổm trên mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Vũ. Mày đã dùng cách nào mà có thể đánh tao đau như vậy? Cách này có tên là cửu chuyển hoàn dương chỉ, nó sẽ chữa khỏi độc cho cô. Giang Vũ đứng thẳng dậy rồi nhắc nhở. Cô nhìn lại dáng vẻ của mình bây giờ đi, người đẹp hổ ra bất ngờ rồi lại sợ hãi khi cô ta phát hiện ra, vảy trên cơ thể mình đã biến mất hết rồi. Chuyện này làm sao có thể? Người đẹp hổ ra đứng dậy, kiểm tra cơ thể mình một chút đầy nghi ngờ. Bây giờ mình không cần xé nát mục tiêu, cũng có thể trở về trạng thái bình thường rồi. Chắc bây giờ cô đã tin tôi có thể chữa hết cho cô chứ? Giang Vũ thở dài thườn thượt, yếu ớt xoa giữa chân mày mình. Dường như, trận chiến với người đẹp hổ ra vừa rồi đã tiêu hao hết năng lượng của anh, cộng với việc bày trận để sử dụng cửu chuyển hoàn dương chỉ với trạng thái biến dị của cô ta đã rút cạn sức sống của anh. Anh có thể chữa khỏi cho tôi thật à? Người đẹp hổ ra nhìn chăm chú vào Giang Vũ đây nghi ngờ. Ngay từ nhỏ, bố mẹ tôi đã mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến khám, nhưng họ chỉ nói rằng tôi bị chứng bệnh rối loạn cảm xúc, vậy nên chỉ cần tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc thì sẽ không sao. Mấy người đó chẳng giúp được tôi gì cả, vì sau khi tôi phát hiện ra mình biến thành quái vật rồi, tôi hoàn toàn không chấp nhận bất cứ việc chữa trị nào. Vậy có thể nói những tên bác sĩ cô gặp trước kia toàn là đám thầy thuốc giỏm rồi, thêm vào đó họ chưa từng thấy dáng vẻ cô biến hình mà. Thế là khám sai, cũng khó trách. Giang Vũ nghiêm túc giải thích, tôi cũng đã hình thấy dáng vẻ cô biến hình, mới biết cô trúng độc của người cá đấy thôi. Chứ không, tôi cũng sẽ đoán chứng bệnh của cô là rối loạn cảm xúc tức giận đấy. Sao nhân mị là cái gì? Bấy giờ, người đẹp hổ ra đã hơi tin vào lời nói của Giang Vũ, nên mới thắc mắc hỏi lại. Loài giao nhân mị này là tên của loài cá sở hữu chất kịch động trên cơ thể, chúng thường sống dưới biển sâu. Mỗi khi nạn nhân trúng độc sẽ rất dễ tức giận, biến thành một kẻ hung dữ, khát máu và tàn nhẫn. Giang Vũ nghiêm túc nhìn người đẹp hổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhớ lại thử xem, bản thân đã từng gặp chuyện sự cố ngoài ý muốn gì trên biển hay chưa? Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ đi chơi biển với gia đình, tôi đã bị con cá lạ cắn, từ đó về sau tính cách của tôi cũng thay đổi hẳn đi. Người đẹp hổ ra giật mình, cô ta đã bắt đầu tin Giang Vũ rồi. Thế thì đúng rồi. Giang Vũ gật đầu rồi tiếp tục giải thích. Loài giao nhân mị này là giống cá có chất độc rất mạnh và quái dị. Một khi độc tố đã bị bơm vào cơ thể, độc tố sẽ khuếch tan ra khắp nơi theo mạch máu. Nhờ đó nạn nhân sẽ có một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, đến mức có thể nói là dao hay súng đều không làm nạn nhân bị thương. Nhưng nếu nạn nhân không được chữa trị kịp thời thì độc tố sẽ tiếp tục lan ra rồi biến nạn nhân trở thành cá. Giống như vừa rồi, cô đã mọc vảy trên cơ thể đấy. Đến giai đoạn cuối cùng, là cái đoạn chúng tôi đã cố gắng hết sức ấy. Nạn nhân sẽ mất đi tính người rồi biến thành một loài nửa người nửa cá. Cái này người ta thường nói là người cá. Anh bảo, tôi sẽ biến thành quái vật mà không thể chữa trị được sao? Người đẹp hổ ra nghe lời giải thích của Giang Vũ lập tức sợ hãi, đến gương mặt cũng trắng bệch. Trong ánh mắt của cô ta cũng hiện lên sự hoảng hốt rõ ràng. Đúng vậy. Đó là điểm đáng sợ của giao nhân mi. Cách chương.